Đẳng cấp chồng yêu, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 phút sau Missy, hai vậy là đã kết thúc tất cả những phần thi phụ của Miss World lần thứ 11. Vòng chung kết đã kéo dài một tháng bao gồm nhiều phần thi phụ với hình thức kín, để làm tiền đề cho ban giám khảo theo dõi và chấm điểm một cách công bằng, chính xác hơn. Hiện tại trên tay tôi chính là tổng kết tổng điểm của từng thí sinh trong top 5. Một trong năm người họ sẽ là đương kim hoa hậu lần thứ 11. Tôi cũng đang hồi hộp không kém các bạn đâu. Ban giám khảo của chúng ta cũng đã trải qua những giây phút tranh luận đến đau đầu mới có thể chọn ra top 5 thí sinh xuất sắc cuộc thi năm nay. Họ đã vượt qua hàng ngàn hồ sơ ở vòng loại, qua nhiều lần lọc hồ sơ. Tiếp theo đó, họ vượt qua 95 thí sinh xuất sắc khác để trở thành một trong những tân Miss World. Đây là niềm vinh hạnh của cá nhân họ, cũng là niềm kiêu hãnh của quê hương nơi họ sống, trường lớp nơi họ theo học. Họ sẽ mang lại danh dự cho những nơi đó, mang lại niềm kiêu hãnh cho riêng bản thân mình. Họ đã chứng minh được tài năng, nhân phẩm, khí chất cùng giá trị nhan sắc đỉnh cao của bản thân. Từ đây tương lai của họ sẽ rẽ sang một hướng mới, tương lai họ tỏa sáng như ánh mặt trời nhưng cũng đầy thử thách chông gai. Giờ phút này tôi xin trịnh trọng gửi lời chúc mừng đến 5 thí sinh tiếp theo đây được sướng tên. MC sau khi phát biểu dài như vậy cũng đến điểm chính. MC, top 5 Miss World lần thứ 11, số báo danh 011 Lăng Lam, số báo danh 083 Tần Nhạc Quân, số báo danh 004 Đoàn La Hân, số báo danh 092 Lạc Ly Na, và thí sinh cuối cùng là lộ vận số báo danh 036, VTA, Dương Tịch của chúng ta trượt top 5 rồi, hơi tiếc nuối cho em gái nhỏ của bạn mình, ADC. Con bé vào tới top 10 đã là giỏi rồi, so với những người trong top 5 con bé vẫn còn kém. ADC là nói thật, vốn dĩ ADT cũng xinh nhưng không phải kiểu đẹp sắc sảo như Lạc Ly Na hay đẹp kiểu động lòng người như Tần Nhạc Quân. Về tài năng thật sự còn thiếu sót rất nhiều, nhìn qua thì con bé cũng không buồn rầu gì. Chắc đã đoán được, MC, đây chỉ mới công bố top 5, trước khi trao giải thưởng chính. Ban tổ chức sẽ trao các giải thưởng phụ. Hiện tại trên sân khấu là top 40 thí sinh tham gia vòng chung kết. Những giải thưởng phụ sẽ trao cho bất kỳ thí sinh nào trong top 40. MC, giải thưởng người đẹp từ thiện thuộc về thí sinh mang số báo danh 083 Tần Nhạc Quân. Xin chúc mừng bạn, Nhạc Quân cười tươi tiến lên phía trước một bước. MC, xin mời nhà đầu tư lớn thứ hai của cuộc thi, giám đốc công ty Lilleland anh Lý Hành Vũ tiến đến sân khấu trao giải cho thí sinh. Lý Hành Vũ được lễ tân đưa vòng hoa cùng cúp giải thưởng. Lúc nhìn Nhạc Quân gần như vậy, anh bỗng giật mình vì lần đầu tiên gặp cô gái xinh đẹp thế này. Anh hoàn hồn mỉm cười đeo vòng hoa và trao cúp cho cô. Nhạc Quân nhìn anh đáp, cảm ơn, vô cùng chân thành, đúng là một cô gái xuất chúng. Lý Hành Vũ nghĩ, lần lượt các giải thưởng phụ được trao xong bao gồm, người đẹp biển, Lạc Ly Na, người đẹp thể thao, Âu Dương Tịch, người đẹp thời trang, Lê Duy Y, người có khuôn mặt đạt tỷ lệ vàng, Tần Nhạc Quân, người có làn da đẹp nhất, Đoàn La Hân, người đẹp tri thức, Lộ Vận, đêm nay người ôm giải nhiều nhất là Nhạc Quân. MC, thời khắc quan trọng nhất cũng thiêng liêng nhất trong xuyên suốt 3 tháng qua chính là ngay lúc này đây. Tôi sẽ công bố Á hậu 1, Á hậu 2 và Tân Hoa hậu của Miss World lần thứ 11. MC hít sâu một hơi mở tờ giấy kết quả đang nằm trên tay mình. Vâng, tôi xin công bố Á hậu 1 thuộc về thí sinh mang số báo danh không. MC dừng lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả, đồ MC chết tiệt. Tôi muốn giật cái tờ kết quả ghê. Địch, công bố lẹ dùm tôi cái. Muốn rớt tim ra ngoài rồi. Phắc thật, đau tim thấy bà luôn. MC, 092, Lạc Ly Na, Á hậu 1 lần thứ 11 chính thức thuộc về thí sinh Lạc Ly Na. Xin nhiệt liệt chúc mừng bạn. Đồng thời xin mời nhà đầu tư chính của Miss World, chủ tịch tập đoàn Xin Sâu Đác, anh Trần Cảnh Vũ tiến đến sân khấu trao thưởng cho thí sinh. Trần Cảnh Vũ nhẹ nhàng đứng dậy, tư thái vẫn lạnh lùng cao ngạo. Khí thiết vương tử, khi anh đi ngang qua các thí sinh, tất cả bọn họ đều không kiềm được lén nhìn người đàn ông mà mọi phụ nữ đều muốn. Anh đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy vô thực, đặc biệt là Lạc Ly Na đang đối diện với anh lúc này. Khoảng cách gần như vậy, lần đầu tiên cô khao khát có được một người đàn ông đến thế. Nhan sắc xuất chúng, thân hình nam tính lại thêm khí chất vương tử. Tất cả đều khiến cô ngây ngốc nhìn anh không chớp mắt. Cô cũng từng điên cuồng yêu thích theo đuổi Cung Nam Hoàng, nhưng cảm giác khi ấy không giống với lúc này. Có thể đối với Cung Nam Hoàng là tình yêu khi còn chưa trưởng thành, trẻ con lại điên cuồng. Nhưng đối với Trần Cảnh Vũ thì hoàn toàn khác. Cô từng nghe đến danh tiếng của anh hoàn hảo đến cỡ nào chứ? Có người phụ nữ nào không muốn anh? Cô từng không có hội gặp anh, nhưng lần này chỉ chạm mắt anh một lần, cô như muốn trầm luân vào đôi mắt ấy. Cô dường như ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng của anh, vô cùng đàn ông và quyến rũ. Trần Cảnh Vũ đối diện lại không hề biết suy nghĩ bay tới tận đâu của người này. Anh vẫn giữ bộ dáng cấm dục như cũ, trao Vương Miện, hiện kim cùng cúp giải thưởng. Song không liếc cô ta lấy một cái liền rời đi. Thật ra nếu để ý kỹ sẽ thấy anh lướt nhẹ qua cô gái nào đó đứng gần mình. Anh còn hơi nhếch miệng nữa cơ. Nhạc Quân nhìn người đàn ông khí thế bức người này đúng là không thể khống chế được con tim đang không ngừng đập rộn của mình. Anh chỉ cần mặc quần tây đen, sơ mi đen đóng sơ vin thêm chiếc cà vạt liền khiến cho mọi cô gái đều tim đập nhanh, mặt đỏ lên. Nhạc Quân nhìn thoáng qua vẻ mặt mấy cô nàng là biết. Ồ, đặc biệt là cô nàng Lạc Ly Na kia, đúng là mê muội đến ngây người rồi. Trao thưởng cho Á Hậu một xong, MC tiếp tục. Á Hậu 2 thuộc về thí sinh số báo danh 0004 Đoàn La Hân. Chúc mừng bạn, MC, hiện tại còn top 3 thí sinh đang đứng bên cạnh tôi, Tần Nhạc Quân, Lộ Vận và Vũ Lăng Lam. Ai sẽ là người đăng quang ngôi vị hoa hậu cao quý đêm nay? Tần Nhạc Quân, Tần Nhạc Quân, Tần Nhạc Quân, Alana, Alana, Alana, khán giả tại sân vận động hét lên cái tên mà họ mong rằng vị trí kia sẽ là của cô ấy. MC, vâng, tôi đã nghe các bạn gọi tên ai rồi. Tôi cũng rất yêu mến cô bé này. Ôi chú MC lẹ lẹ dùm đê. Tôi mắc đi vệ sinh lắm rồi nha. Cô nhóc ở hàng ghế gần sân khấu hét lên làm cả trường thi cười bò. MC cũng nhìn về hướng âm thanh kia cười thành tiếng. MC, được. Tôi công bố liền để cho bạn gái đó nhanh chóng đi vệ sinh nhá. Ha ha ha ha ha, ha ha. Lần đầu thấy chương trình này vui vẻ vậy á. MC thân thiện, dễ thương quá. Hài hước quá trời. Cái giọng cô gái đúng là không đùa được nha. Em thấy, mọi người trật tự nhé. Tôi xin công bố người đăng quang ngôi vị hoa hậu Miss World lần thứ 11. Số báo danh không, thật ra tôi cũng hồi hộp lắm mọi người ạ. Ồ, cái tên vô cùng quen thuộc với các bạn đó. Số báo danh 083, thí sinh Tần Nhạc Quân chính thức đăng quang ngôi vị cao quý của Miss World lần thứ 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng là đương kim hoa hậu nắm giữ số điểm cao nhất từ trước tới giờ 730. Trong phần thi tài năng cô đã lấy chọn số điểm của ban giám khảo. Thật sự quá xuất sắc. Tần Nhạc Quân tuy đã đoán là mình khi còn top 3, nhưng thật sự khi nghe người khác gọi tên mình, cảm giác vẫn chấn động và hạnh phúc như vậy. Cô đã làm được rồi. Cô không phải người giỏi nhất, nhưng cô có thể là người hợp nhất và xứng đáng nhất với ngôi vị này. MC, nào Nhạc Quân, em tiến lên bục cao nhất nào. Xin mời Chủ tịch Hiệp hội Sắc đẹp và Tài năng cùng với đương kim hoa hậu lần thứ 9 tiến đến sân khấu để trao Vương Miện cùng cúp thưởng cho tân hoa hậu của chúng ta nào. Đợi trao giải xong, Nhạc Quân có đôi lời phát biểu. Xin chào mọi người, tôi thật sự vô cùng vinh hạnh và hạnh phúc khi đăng quang. Tôi xin hứa sẽ trân trọng và hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai. Cảm ơn tất cả những người đã luôn ủng hộ tôi trong suốt cuộc thi. Một lần nữa cảm ơn tất cả. Giọng nói cô gái nhẹ nhàng, trong trẻo như dòng nước suối. Khí chất lại tôn thêm phong thái của một hoa hậu, đặc biệt chiếc vương miện như là để dành cho cô. Trông cô gái như một nữ hoàng cao quý, lãnh đạm đang nhìn chúng sinh của mình. Mọi người đều bị chấn kinh bởi khí chất của cô, có thể nói Nhạc Quân là vị hoa hậu được đông đảo công chúng công nhận nhất từ trước đến nay. Dù ai có ghét cô đi nữa cũng phải thừa nhận Nhạc Quân xứng đáng với ngôi vị này nhất. MC, tân hoa hậu của chúng ta cũng chính thức trở thành người mẫu đại diện cho dòng trang sức nổi tiếng thương hiệu SLD của tập đoàn Sin Soudat. Cũng là người có thể kêu gọi từ thiện dưới tên hoa hậu Tần Nhạc Quân. Cùng nhiều giải thưởng hiện kim khác, MC, sau gần 4 tiếng đồng hồ, đêm chung kết Miss World lần thứ 11 chính thức kết thúc. Hẹn gặp các bạn 3 năm sau, chúng ta lại cùng đồng hành nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại. Cách chương.